Hoang cổ thánh thể, chương 14:14, đánh dấu được đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Quân Linh Lung cũng thoáng hoảng hốt. Nàng đường đường là thiên chi kiêu nữ, giờ thành nha hoàn rồi. Có điều, vừa nghĩ tới một góc tương lai kia, đôi mắt đẹp của nàng liền lộ ra vẻ kiên định. Nàng khẽ mở đôi môi hỏi, thần tử đại nhân hỏi nhiều như vậy. Vậy Linh Lung có thể hỏi một vấn đề không? Vấn đề gì? Quân Tiêu Dao nói, nếu ngày sau thần tử đại nhân trở thành thiên đế, thì sẽ thế nào? Quân Linh Lung hỏi xong, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hơi ngốc ra một chút, sau đó cười nhạt lắc đầu nói, rất đơn giản, ta là thiên đế, đương nhiên sẽ trấn sát hết thảy kẻ địch trên thế gian. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, ngay lập tức, thiên ngoại đột nhiên có lôi đình nổ vang, gió mây che dợp cả thương khung, ngôn xuất pháp tùy, làm thiên địa biến sắc, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cảnh tượng này, bọn họ chưa từng nhìn thấy. Quân Chiến Thiên cũng hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng phức tạp, vô hối, nhi tử của con quả thật như con năm đó, hào tình vạn trượng. Quân Chiến Thiên biết, câu nói kia cũng đang đại biểu cho một loại nhân quả đã rơi vào người Quân Tiêu Dao. Ngay tại lúc Quân Tiêu Dao nói câu nói này, trong một cấm khu sinh mệnh tại một chỗ nào đó ở tiên vực, có một giọng nói khàn khàn vô cùng già nua truyền ra. Thế hệ này của quân gia, dã tâm không nhỏ mà. Ha ha, mặt khác, ở một linh sơn cổ xưa có thần hoàng bay múa, chân phượng xoay quanh cũng truyền đến tiếng cười chào phúng lạnh lùng. Trấn sát hết thảy kẻ địch trên thế gian. Hậu nhân của quân vô hối cuồng vọng đến mức này sao? Trong một cổ sao có long mạch hội tụ, cũng truyền đến giọng nói lạnh lùng như thế. Đế lộ của thế hệ này sắp hiện ra. Hậu nhân của tộc Long Ngạo Thiên ta, sẽ khiến quân gia cùng các thế gia hoang cổ hiểu rõ. Cái gì gọi là thiên kiêu đẫm máu, đầy dẫy thê lương, có lẽ bản thân Quân Tiêu Dao cũng không ngờ được. Một câu nói mình chỉ thuận miệng thốt ra, lại gây nên chấn động như thế. Đợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện ánh mắt của Quân Linh Lung sáng rực, đang nhìn chằm chằm hắn. Sao? Quân Tiêu Dao sờ lên mặt mình. Linh Lung nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho thần tử đại nhân. Quân Linh Lung quyết định không dao động nữa. Từ câu nói kia, nàng đã hiểu ra rất nhiều. Quân Tiêu Dao gật đầu. Lần này thu hoạch được cũng khá nhiều. Đánh dấu thu được thần tượng trấn ngục kinh, đánh vỡ cực cảnh vạn cổ, thu được phần thưởng của thiên đạo, hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, còn được thập bát tổ ban thưởng cho 3 cây bất tử thần dược. Cuối cùng còn chiêu một được một muội tử tóc vàng làm nha hoàn. Có thể nói là công đức viên mãn. Sau đó, Quân Tiêu Dao dẫn theo Quân Linh Lung và Quân Chiến Thiên cùng trở về Thiên Đế Cung. Còn những con cháu quân gia khác trên đấu võ trường, họ đều mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ và kính sợ nhìn theo những người đó rời đi. Nếu Quân Tiêu Dao biểu hiện không tốt, tự nhiên trong lòng mọi người sẽ hơi tránh né. Nhưng hiện tại, biểu hiện của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn chinh phục mọi người. Không thấy cả Quân Linh Lung cũng cam tâm tình nguyện làm thị nữ cho Quân Tiêu Dao sao? Các ngươi nói xem, Quân Trượng Kiếm có đến gây chuyện trả đũa hay không? Một người trẻ tuổi của quân gia rất hứng thú mà hỏi. Không thể nào, chỉ cần Quân Trượng Kiếm không ngốc thì hẳn sẽ không đi trêu chọc thần tử. Những người còn lại lắc đầu và nói, ai cũng biết Quân Tiêu Dao rất được thập bát tổ coi trọng. Tiền đồ vô lượng, ngày sau nhất định là trụ cột của quân gia. Nếu Quân Trượng Kiếm chỉ vì một lan thanh nhã mà đi đắc tội Quân Tiêu Dao, vậy tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Còn về bản nhân Quân Tiêu Dao, hắn căn bản không để chuyện của Quân Trượng Kiếm ở trong lòng. Nếu hắn ta đến trả đũa cho Lan Thanh Nhã thì Quân Tiêu Dao cũng rất vui lòng giao thủ. Đây là Thiên Đế Cung sao? Quân Linh Lung nhìn cung điện rộng lớn huy hoàng trước mặt, biểu cảm cũng có chút kích động. Thân phận địa vị của nàng tuy cao, lại không có tư cách tiến vào Thiên Đế Cung. Tùy ý một chút, không cần câu nệ. Quân Tiêu Dao xua xua tay, đa tạ thần tử đại nhân. Quân Linh Lung bái một bái trước Quân Tiêu Dao, ngọt ngào cười. Cách chương.